Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1262. Đạo Bi Chấn Sát, góc truyện audio.com. Thiên kiếp luyện thể quả là không thể tưởng tượng. Thiên kiếp vốn là lực thiên phạt hủy diệt mọi thứ, sử dụng các loại thủ đoạn chống cự còn không kịp, huống chi là trực tiếp dùng thân thể thừa nhận. Lấy Long Nha mà nói, hắn đã là thiên tài rồi, nhưng đừng nói dùng thiên kiếp luyện thể, chỉ riêng 3-4 đạo lôi nguyên cùng đánh lên kết giới không gian cũng làm hắn không chịu nổi. Cũng vì nguyên nhân này, rất nhiều người cho rằng Lâm Minh không có khả năng biến thái như vậy. Đừng nói Long Nha biểu hiện ra thực lực vượt qua Lâm Minh, nói lùi lại, dù cho Long Nha không bằng Lâm Minh cũng sẽ không chênh lệch quá lớn mới đúng. Làm sao mà một bên tùy ý dẫn thiên kiếp luyện thể, bên kia lại bị thiên kiếp đánh cho thảm như vậy? Ta không cho rằng Lâm Minh có bản lĩnh này, trước đó Long Nha luôn luôn leo nhanh hơn Lâm Minh, hơn nữa quá trình hắn leo lên cũng nhẹ nhàng hơn Lâm Minh. Nhưng vào 3.300 trượng lôi nguyên, Long Nha lại không bằng Lâm Minh, ta đoán là vì Lâm Minh trùng hợp có một loại dị bảo nào đó che chắn, hoặc là hấp thu được sấm sét. Trong đám đông có người lên tiếng, ý kiến của hắn liền được không ít người đồng ý. Dù sao lịch sử thần vực đã xa không thể tìm hiểu, xưa nay có không biết bao nhiêu nhân vật nghịch thiên xuất hiện, trong đó cũng có khả năng có một số người luyện chế pháp bảo thần kỳ có thể che chắn lôi kiếp trên phong thần đài. Đúng, ta cũng hoài nghi, Lâm Minh thừa nhận 27 đạo lôi nguyên tuyệt sát thật sự quá thoải mái. Thân thể hắn giống như không hề bị sấm sét công kích, hơn nữa hắn vốn tu luyện pháp tắc hệ lôi và hệ hỏa, có bảo vật hệ lôi cũng không kỳ quái. Bảo vật cũng là một bộ phận thực lực, nhưng dù sao cũng là vật ngoài thân. Nếu Lâm Minh dựa vào bảo vật đi tới nước này, dù rằng rất khá, nhưng cũng không nói là kỳ tích. Nói như vậy, Lâm Minh chỉ là may mắn hơn, thử thách phong thần đài vừa trúng thủ của hắn. Hắc vận số cũng là một bộ phận của thực lực mà, vận số của Long Nha còn kém lắm. Mọi người xì xào bàn tán, cách nói này nhanh chóng truyền ra, Lâm Minh có dị bảo liền làm người ta dễ tiếp nhận hơn. Lúc này, Lâm Minh lại bò lên cao 100 trượng, hướng tới 8.000 trượng. Từ 7.000 trượng đến 8.000 trượng, biển sét màu tím càng thêm hung bạo, một tia sét thật to như con rồng gào thét dãy giụa, khí thế kinh khủng toát ra cuồng bạo vô tận. Lúc này toàn thân Lâm Minh đã bao bọc trong sấm sét, toàn thân tỏa ra lôi uy vô tận. Lâm Minh trong trạng thái này càng khẳng định suy đoán của nhiều người, bằng không làm sao hắn lại coi như không thấy nhiều sấm sét như thế. Tiểu tử này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật trên người? Ở Thần Mộng Thiên Cung, Hạo Vũ Thiên Tôn thì thào, vốn Lâm Minh có thể lĩnh ngộ ý cảnh 33 trọng thiên, Hạo Vũ Thiên Tôn đã chắc chắn trên người Lâm Minh nhất định có bí mật, bằng không làm sao hắn lĩnh ngộ được loại ý cảnh này. Còn bây giờ, Lâm Minh thế không thể cản đột phá 27 lôi nguyên sát trận, thậm chí còn hấp thu một bộ phận lôi nguyên lực cho mình dùng, lại làm Hạo Vũ Thiên Tôn không còn lời nào mà nói được. Đó là lực thiên kiếp hoàn toàn khác với sấm sét thông thường, vậy mà vẫn bị Lâm Minh luyện hóa. Lúc này, ở bên cạnh Hạo Vũ Thiên Tôn, Thần Mộng Thiên Tôn khẽ nói. Hạo Vũ, dường như ngươi vẫn luôn nghĩ rằng Lâm Minh nhặt được bảo vật nghịch thiên nào đó, hoặc là đụng được cơ duyên gì, dựa vào ngoại lực mà ngươi không nhìn ra mới làm được điều này. Chẳng lẽ không phải, Hạo Vũ, góc truyện audio.com, Thiên Tôn quay lại nhìn nữ nhân áo trắng bên cạnh, hắn không cho rằng một cái võ giả thần hài kỳ chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà làm được đến mức này. Về phần các loại bảo vật kỳ quái, bởi vì thần vực thật sự quá rộng lớn, vô biên vô hạn, có bảo vật mà Hạo Vũ Thiên Tôn không nhìn ra cũng quá bình thường. Chỉ nói riêng ma phương, thần vực hiện tại đã không có bao nhiêu người nhận ra, khí linh thương thiên cổ ấn thì lại biết, nhưng nó là tới khi Lâm Minh vận dụng ma phương muốn cắn nuốt mới phát hiện ra trên người Lâm Minh có chứa ma phương. Nữ nhân áo trắng mỉm cười, nói. Cơ duyên, bảo vật Lâm Minh tự nhiên có mấy thứ này, hơn nữa theo như ngươi nói, nhất định rất nghịch thiên. Nhưng mà hắn có thể luyện hóa lực thiên kiếp thì chưa chắc là mượn ngoại lực mà có thể xuất phát từ nguyên nhân bản thân hắn. Nguyên nhân bản thân, Hạo Vũ Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Công pháp hệ lôi cấp bậc thần võ vô thượng độ cao pháp tắc cũng chỉ là ngang với lôi kiếp, chưa chắc có thể lợi dụng lôi kiếp. Tu vi Lâm Minh mới thần hải sơ kỳ, người nói hắn sử dụng lực lượng của bản thân có thể luyện hóa được thiên kiếp. Hạo Vũ Thiên Tôn nhất thời không nghĩ ra được loại khả năng này, Thần Mộng Thiên Tôn nói. Nếu Lâm Minh từng trải qua thiên kiếp, như vậy từ bản chất bản thân Lâm Minh cũng vượt qua pháp tắc thiên đạo, như thế lại phối hợp thần công hệ lôi cũng có loại khả năng này. Thần Mộng Thiên Tôn vừa nói như thế, Hạo Vũ Thiên Tôn liền kinh hãi. Trải qua thiên kiếp, người nói hắn ở thần hải kỳ đã dẫn phát thiên kiếp. Sao lại thế được, thiên kiếp là trừng phạt của thiên đạo, khi có thứ gì vượt qua lực thiên đạo trói buộc thiên đạo mới sẽ đánh xuống thiên kiếp tiêu diệt loại tồn tại nghịch thiên này. Cho tới nay, Hạo Vũ Thiên Tôn cũng chỉ thừa nhận 3 lượt thiên kiếp. Một lần là lúc hắn trở thành thiên tôn, trải qua thiên kiếp lần đầu tiên cũng là một lần khủng bố nhất. Hai lần sau, đều là Hạo Vũ thiên tôn luyện chế thiên tôn linh bảo dẫn xuống, đây là thiên kiếp mà bảo vật phải chịu, không phải là bản thân Hạo Vũ thiên tôn. Hai lần thiên kiếp bảo vật, lần đầu tiên bởi vì phẩm chất bảo vật không đủ mà bị thiên kiếp phá hủy, không thể hoàn thành. Lần thứ hai thì luyện chế thành công, thành phẩm chính là phong thần đài phòng chế hiện tại. Trừ bỏ thiên tôn linh bảo ra, biên soạn thần võ vô thượng cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp, tuy nhiên thần võ vô thượng của Hạo Vũ thiên tôn chỉ mới hoàn thành một nửa, còn chưa tới trình độ dẫn phát thiên kiếp. Thường nói trời không tuyệt đường người, thiên kiếp luôn chừa lại một đường sinh cơ, một khi vượt qua thiên kiếp sẽ có chỗ tốt cực lớn. Có rất nhiều võ giả thiên tài thực lực vượt xa cùng cấp, trong đó rất nhiều người tu vi là thánh chủ, giới vương, bọn họ cũng muốn dẫn phát thiên kiếp rèn luyện bản thân, dùng để vượt qua thiên đạo hạn chế. Nhưng bọn họ không có bản lĩnh này, Lâm Minh mới thần hải sơ kỳ, làm sao mà được. Hạo Vũ thiên tôn cảm thấy không thể tưởng tượng, dù là thần thú, lúc còn non, ngang cấp thần hải kỳ của loài người cũng không thể dẫn động thiên kiếp. Thần Mộng thiên tôn không nói nữa, mà lặng lẽ quan sát Lâm Minh leo lên phong thần đài. Hạo Vũ thiên tôn cũng im lặng không lên tiếng, hắn biết rõ nếu thần Mộng nói như vậy tự nhiên là nhìn ra vài thứ có một chút nắm chắc. Quả thật là thế, như vậy thiếu niên Lâm Minh này quá khủng. Góc truyện audio.com, bố thậm chí tiềm lực còn lớn hơn Long Nha nắm giữ tam sinh đồng. Lúc này, Long Nha vốn hôn mê cũng đã tỉnh lại, hắn được trực tiếp đưa vào linh hạm Hạo Vũ thiên cung. Từ cửa sổ linh hạm có thể trực tiếp quan sát tình hình trận đấu. Hơn nữa bởi vì nhìn từ trên cao càng nhìn rõ ràng hơn với người trên khán đài. Hắn lập tức nhìn thấy Lâm Minh. Độ cao này, Long Nha hít sâu một hơi, vốn hắn tự nhận là với thực lực của mình nếu thực chiến đấu với Lâm Minh, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng hiện tại Lâm Minh đã leo tới 7.700 đến 7.800 trượng, chỉ còn cách kỷ lục của hắn khoảng 200 đến 300 trượng mà thôi. Mà lúc Long Nha leo tới đây, đã tiêu hao gần nửa chân nguyên, trạng thái đã xuống mức thấp nhất. Nhưng nhìn lại Lâm Minh, toàn thân lóe lên sấm sét, thân thể như biến thành sấm, khí huyết tận trời, mạnh mẽ vượt xa bản thân mình. Hắn đã làm như thế nào? Trong lòng Long Nha ngạc nhiên, thực lực Lâm Minh lẽ ra không bằng mình, cũng không có tam sinh đồng nhìn thấu được pháp tắc. Thậm chí lúc Lâm Minh leo lên phong thần đài, lựa chọn biện pháp theo Long Nha thấy là chọi cứng càng thêm tốn sức hơn, thua xa Long Nha tránh né thoải mái. Nhưng hiện tại, Lâm Minh đã leo đến độ cao này mà vẫn ở trạng thái toàn thịnh, Long Nha đến đó lại đã là cực hạn. Long Nha không nghĩ ra được là vì sao? Ta không thấy được ngươi làm sao đến được lôi nguyên tuyệt sát 7.000 trượng, đạo bi đại kiếp nạn 8.000 trượng, ta muốn xem làm sao ngươi vượt qua. Đã đến mức này, Long Nha muốn xem Lâm Minh làm sao vượt qua 8.000 trượng. Thời gian trôi qua từng chút một, thân thể Lâm Minh đang gào thét, xương cốt nổ vang, thậm chí ngay cả linh hồn cũng tràn đầy sấm sét. Lúc này, cuối cùng Lâm Minh đến được độ cao 8.000 trượng, chỉ cần lướt qua độ cao này, sẽ trực tiếp chịu đựng 33 đạo bi công kích. 33 đạo bi, đã không còn là lôi đỉnh lực mà là pháp tắc thiên địa ngưng tụ thành, đại biểu ý chí thiên đạo, uy lực mạnh hơn nhiều so với lôi nguyên trước đó. Lúc trước Long Nha biến ảo ra kính tượng không gian, mỗi một cái đều có thể chém giết 3 cái lôi nguyên. Nhưng mà đối phó đạo bi lại chỉ chém giết được một cái, đủ hiểu được chênh lệch trong đó. Mọi người xem, đều ngừng thở. 8.000 trượng, cuối cùng 8.000 trượng rồi. Hắc hắc đã muốn chờ tới lúc này, Lâm Minh sẽ lập tức phải thừa nhận kiếp 33 đạo bi. Trước đó ta vẫn luôn hoài nghi Lâm Minh có bảo vật hệ lôi có thể luyện hóa những sấm sét kia. Nếu như vậy, bây giờ đối mặt với 33 đạo bi, hắn sẽ phải lộ nguyên hình rồi. Không phải ngươi hoài nghi, mà vốn là như thế, ngoài ra không có cách giải thích nào khác. Lâm Minh đúng là mạnh, nhưng không có thái quá đến cỡ này. Hiện tại hắn phải trải qua kiếp 33 đạo bi không giống như lôi đỉnh lực, những đạo bi này đều là pháp tắc chân chính ngưng tụ thành. Nếu Lâm Minh thật có bảo vật vậy bảo vật cũng phải mất hiệu lực, không còn khả năng mưu lợi nữa. Mọi người đang nói, lúc này bên cạnh Lâm Minh đã bắt đầu xuất hiện vô số phù văn pháp tắc. Những phù văn pháp tắc này có màu sắc khác nhau, màu sắc khác biệt đại biểu cho pháp tắc khác biệt, hơn nữa kỳ dị nhất chính là những pháp tắc này có khác biệt rất lớn với pháp tắc hiện trên thần vực. Lâm Minh nhìn phù văn pháp tắc không ngừng biến hóa xung quanh, như có suy nghĩ. Những phù văn pháp tắc này là pháp tắc của 33 trọng thiên, trong đó không chỉ bao hàm pháp tắc hệ thống tụ nguyên, cũng bao hàm pháp tắc luyện thể, thậm chí là pháp tắc. Góc truyện audio.com, thần mộng, có thể coi như bao hàm toàn diện. Lâm Minh vẫn không biết 33 trọng thiên rốt cuộc là gì, nhưng hiện tại hắn có được khái niệm mơ hồ. 33 trọng thiên, đại biểu tất cả hệ thống năng lượng trong vũ trụ tổng hợp tất cả đại đạo tu võ. Như thế, chỉ có hiểu được 33 trọng thiên, con đường võ đạo của mình mới có thể lên đến đỉnh cao. Cách chương.